Trăng sáng khó gặp Tử Lộc, chương 10, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết 3 tiết toán mà vẫn còn 2 câu hỏi lớn trên tờ đề lúc chuông chạy bộ buổi sáng vang lên. Lão Lý thở dài không thôi. Có thể thấy thầy rất bứt rứt với bản thân vì không thể giảng xong đề thi trong một lượt các trò nhìn đi. Tiết sau thầy chuẩn bị giảng bài mới rồi, nên bây giờ thầy phải xin thêm 15 phút nữa. Hơn 50 con người bên dưới thở dài sống sót sau đại nạn. Còn chưa thở xong thì thầy lại nói thêm. Thầy mượn 2 tiết tự học của tối nay nhé, giảng cho xong đề này. Ngay lập tức những tiếng kháng nghị vang lên bên dưới, có bạn to gan phát ngôn. Thầy, tiết tự học tối tụi em phải viết bài. Câu nói vừa vang lên là có người hưởng ứng lập tức. Lão Lý lại vỗ bảng đen mấy phát. Còn trả ra nữa hả? Các trò còn bao nhiêu ngày nữa đâu? Lớp 11 rồi biết chưa? Nói xong, như vẫn chưa nguôi giận. Thầy quăng liên tiếp mấy quả bom hạng nặng trong tiếng chuông tập trung ngoài kia. Cán sự môn tới văn phòng của thầy lấy bài tập tối nay. Một đề hàm số, không nhiều, chỉ 10 mấy câu hỏi lớn thôi, làm xong thì ôn tập. Thầy nói trước một tiếng, các trò phải học hết toàn bộ nội dung ở kỳ này, dùng nửa học kỳ để chuẩn bị thi đại học, không chỉ toán mà tất cả các môn đều như thế. Lão Lý lòng dạ sắt đá, phớt lờ những lời oán thán sục sôi ở bên dưới. Thời gian gấp lắm các trò, thầy sốt ruột đến mức ngủ không được đây này, người thầy ngủ không được vội vàng rời đi, để lại đám loay choay đoán chừng tối nay thật lòng không thể ngủ được xuống lầu tập hợp chạy bộ. Nghỉ giữa tiết ở trường trung học phổ thông số 2 thành phố Ninh không tập thể dục mà chỉ chạy bộ, nghe đâu đây là cách mà trường học tự hành thủy. Mọi người chạy trên sân thể dục 3 vòng, về tới lớp thì thấy trên bàn là một vùng trắng xóa. Đề toán đã được phát, Kiều Hợp Nhất vừa về tới chỗ ngồi. Còn đang hồn hển thì bị một chuỗi câu hỏi hàm số như chữ cái làm cho hoa cả mắt. Cậu ta bị dội cho mấy gáo nước lạnh, giọng điệu buồn đau phẫn nộ. 10 câu hỏi lớn, sao thầy không biết ngượng mà nói không nhiều. Nói xong lại nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cán sự môn toán đã phát hết bài tập đi ngang qua. Đào ơi, cậu là đệ tử cuối cùng của thầy mà, phải khuyên thầy phát triển bền vững, đám cây non chúng tớ chết hết thì còn ai làm bài tập của thầy nữa. Đám cây non chúng ta mà chết hết thì vẫn còn đám lớp 10 mơn mờn từ từ nảy mầm. Đồng đảo vỗ tay cậu ta, quăng cho cậu ta ánh mắt lực bất tòng tâm. Bình thường đứa đệ tử đóng cửa là tớ đây cũng chỉ có thể đóng cửa giúp thầy, đừng hại tớ bị đuổi khỏi sư môn. Dứt lời bèn đi nhanh, chỉ Việt nghe mà buồn cười lắm, nhủ thầm sao học sinh lớp này cứ mỗi phút là lại quăng miếng. Một, như đang tấu nói, rồi hắn nghĩ, à, lớp khoa học xã hội. Hình như cũng bình thường. Trái lại tưởng tự không nói nhiều như vậy. Ít nhất vào những lần đối phương giao tiếp với hắn, cậu không bộc lộ thiên phú của học trò dự bị của Đức Vân xã. Hai, cũng có thể vì những lần hai người gặp gỡ chẳng mấy vui vẻ. Ánh nhìn của hắn di chuyển về phía trước. Có lẽ chạy xong thấy nóng nên tưởng tự cởi áo khoác đồng phục. Chỉ mặc áo đồng phục tay ngắn màu trắng viền đen bên trong. Cậu không uống nước dồn dập như những người khác, mà đang xé gói kẹo mềm có nhân mới ăn được một nửa. Chỉ Việt nhìn cậu chuyên chú xé mở bao bì, đổ 5-6 viên kẹo còn lại lên góc trên bên trái bàn học, chọn đại một viên, nhanh nhẹn xé vỏ kẹo bên ngoài rồi bỏ kẹo vào miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùi hương đặc trưng của kẹo sữa nhân caramel tản ra thoang thoảng. Tưởng tự nhai kẹo, ngoảnh đầu, đối diện với ánh mắt của chỉ Việt. Tưởng ngự, hai người nhìn nhau. Ánh mắt của Tưởng tự truyền từ thắc mắc sang hiểu rõ, chộp lấy một viên kẹo đưa cho Chỉ Việt. Chỉ Việt, thì ra cậu ấy nghĩ hắn thèm kẹo của cậu ấy. Chỉ Việt vốn định nói không cần, nhưng hắn vừa ghé lại gần là vị kẹo ngọt ngào hơi ngấy càng rõ ràng. Hình như mùi sữa ngọt ấy không phải mùi kẹo mà là mùi thoảng đến từ cơ thể người trước mặt. Ít hầu của Chỉ Việt nhúc nhích, hắn không thể nói lời từ chối, trái lại còn nhận kẹo. Tưởng tỏ vẻ, quả nhiên là thế. Chỉ Việt xem như không thấy, đưa bài thi cho đối phương. Cảm ơn, không biết đang cảm ơn kẹo hay cảm ơn bài thi. Cậu cầm đi chứ, Tưởng ngự không nhận, lão Lý còn giảng tiếp vào tiết tự học tối. Chỉ Việt cũng không đôi co, hắn lấy bài thi về. Tưởng tự lại nhớ ra điều chi nên duỗi tay vỗ vai Hàn Mông ngồi trước. Lớp trưởng, bạn mới chưa có bài thi. Hàn Mông ngớ ra nhìn Chỉ Việt, bừng tỉnh. À... vậy lát nữa nếu thầy giảng đề thì tớ nói với thầy, xem có còn dư không. Nhưng kế tiếp là 2 tiết tiếng Anh, không cần cô bạn nói, Chu Chi Bạch đã mang một phần đề mới cho Chỉ Việt. Đó là lý do dù Chu Chi Bạch có nghiêm khắc khó tính, học sinh vẫn chịu gọi cô một tiếng. Chị Chu, vừa sợ vừa kính trọng, khó khăn lắm mới tới giờ tan học chưa? Chu Chi Bạch chưa bao giờ lấn giờ, tới giờ là đi ngay. Để tránh nhà ăn quá tắc nghẽn, không biết vị lãnh đạo nào của trường trung học phổ thông số 2 thành phố Ninh đã nghĩ ra một cách tan học nghe chừng nhân tính hóa nhưng thực chất chẳng nhân tính hóa là bao. Lớp 12, lớp 11, lớp 10, cứ dựa theo khối lớp mà tan học từ trên xuống. Khối 12 là 11 giờ 50 phút, khối 11 là 12 giờ đúng, khối 10 cộng thêm 10 phút. Cách tan học này bị học sinh trường trung học phổ thông số 2 thành phố Ninh đồng lòng đánh giá là thoạt nhìn là người, nhìn kỹ thì chỉ được nhân cách hóa. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, quả thực cách này đã giúp nhà ăn không quá đông đúc. Kiều Hợp Nhất vung tay gọi to, đi, bạn cùng bàn, hôm nay ăn mala tang. Tưởng tự tóm lấy đồng phục trên lưng ghế, đi theo Kiều Hợp Nhất ra tới cửa lớp mới nhớ ra còn Chỉ Việt. Đối phương vẫn ngồi trong lớp, bút trên tay không ngừng chuyển động, không biết đang viết gì. Tưởng tự đoán là đề thi tiếng Anh lúc nãy, Kiều Hợp Nhất đã chạy được 2 mét, tưởng tự do dự 3 giây rồi vẫn không gọi hắn. 16-17 tuổi chứ không phải 6-7 tuổi, chẳng lẽ không tìm được nhà ăn, cậu nhọc lòng làm gì? Nói thì nói vậy, trước giờ học buổi chiều, tưởng tự vẫn tranh thủ quan sát Chỉ Việt. Đối phương ngoài người nằm ngủ trên bàn, trán tỉ lên cánh tay, vùi đầu trên bàn, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một tí đường nét góc nghiêng mượt mà, không thể biết được hắn đã ăn cơm hay chưa, chỉ thấy được hắn ngủ rất sâu. Buổi trưa nắng gắt nhiều, rèm cửa kéo một nửa, che phủ cả người hắn trong bóng râm. Nỗi nghi hoặc kéo dài đến khi kết thúc giờ học chiều. Đến giờ cơm tối, cả nhóm con trai hẹn nhau ăn một bữa xa xỉ, chia đều tiền tới nhà ăn số 4 ăn món xào. Người ngồi sau vẫn chưa đi, lần này Kiều Hợp Nhất cũng nhận ra, đánh mắt ra hiệu cho Tưởng Tự, hỏi có cần hẹn hắn đi chung không. Tưởng Tự lắc đầu, trực giác nói cho cậu biết rằng đối phương sẽ không đi cùng. Tưởng Tự dề ra dọn sách, bỗng dưng nghiêng đầu hỏi Kiều Hợp Nhất. Nhà ăn của tụi mình ở phía đông nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không nhỏ giọng mà nói rất rõ, có lẽ các bạn trong lớp đều nghe thấy. Kiều Hợp Nhất bỗng dưng được hỏi thì vô thức trả lời. Đúng rồi, đi đến cuối đường phía đông, nhà ăn số 4 ở đó. Quầy làm thẻ cơm ở văn phòng chỗ cổng nhà ăn số 1 đúng không? Ừ, Kiều Hợp Nhất mơ hồ. Cậu sao vậy? Vẻ mặt Tưởng Tự chẳng đổi. Tớ mất thẻ cơm nên phải làm lại. Lý do cực kỳ thuyết phục, Kiều Hợp Nhất nói ngay. Chẳng phải buổi trưa vẫn còn à? Vậy cậu nhanh lên, đừng để bị người ta quẹt thẻ. Tưởng Tự gật đầu, ra khỏi lớp trong ánh nhìn mơ màng của mọi người. Buổi tối có 2 tiết tự học, tiết đầu tiên kéo dài 1 tiếng, có giáo viên giảng bài. Ngày đầu tiên khai giảng đương nhiên giáo viên là cô chủ nhiệm, Chu Chi Bạch dạy xong lại sắp xếp thêm 2 bài điền vào chỗ trống. Tiết thứ 2 thực sự được dùng để tự học tối kéo dài 1 tiếng rưỡi, lại bị lão Lý chiếm dụng nửa tiếng, thời gian chép bài chẳng còn bao nhiêu. Tưởng Tự làm xong môn tiếng Anh trước, rồi làm vở bài tập môn địa lý được giao lúc chiều, mới viết được một nửa thì tiếng nhạc tan học đã vang lên. Cả trường như từ từ sống dậy, tiếng nói chuyện dần vang lên, những người mặc đồng phục ngang qua hành lang như nước chảy thoi đưa. Kiều Hợp Nhất cất đồ, hỏi Tưởng Tự, cậu có đi xe đạp không? Tớ tới với ba, ba đang đợi tớ. Tưởng Tự nhanh chóng cất đồ, không đi xe đạp, Kiều Hợp Nhất cũng không rông dài. Vậy tớ đi trước nhé. Tưởng Tự cất đồ xong thì tới bãi đỗ xe trước tòa hành chính. Tối nay Tưởng Chính Hoa không có tiết tự học tối, thầy đang chuẩn bị bài ở văn phòng để đợi Tưởng Tự. Con đã nói với ba là để con tự đi xe đạp, khỏi đưa đón. Tưởng Tự ngồi vào ghế sau, ném cặp qua một bên. Ba đợi lâu lắm, ngày đầu tiên khai giảng, cho con tí cảm giác nghi thức thôi. Tưởng Chính Hoa cười, qua mấy hôm là ba không đưa đón được nữa, tiết tự học tối của các con đến 10 giờ, ba phải ở lại tới 10 giờ rưỡi. Tưởng Chính Hoa dạy văn, năm nay thầy dạy lớp 12, thỉnh thoảng Tưởng Chính Hoa phải ngủ trễ hơn cả Tưởng Tự. Tưởng Ngự không để tâm, con tự đi xe đạp, cổng chính trường học đang tắc nghẽn, họ rời trường bằng cổng sau, rẽ qua một con đường, vòng vào đường lớn. Ừ, vậy con chạy xe chú ý an toàn, nhất là đoạn đường Bùng Binh. Thực ra từ khi lên cấp 3 là Tưởng Tự đã tự đi xe đạp rồi. Tưởng Chính Hoa đã từng nói những câu này, nhưng thầy vẫn dặn dò cậu vài câu theo thói quen. Đoạn đường này nhiều xe, mùa hè còn đỡ, mùa đông con nhất định phải chạy chậm hơn. Tưởng Tự thầm nói tiếp, câu tiếp theo chắc sẽ là phải nhìn đường, đừng chỉ mải miết chạy xe, đừng giành đường với xe ô tô. Quả nhiên, Tưởng Chính Hoa nói tiếp, phải nhìn đường, ủa, đó chẳng phải cậu bé tầng dưới à? Tưởng Tự ngớ người, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài qua cửa xe, chỉ Việt đang đeo cặp đi về trước trên vỉa hè. Dáng hắn cao, dường như dưới ánh đèn đường, cả cái bóng cũng thẳng tắp dứt khoát như con người hắn vậy. Tưởng Chính Hoa nhíu mày, trời, thằng bé định đi bộ về nhà hả, cũng phải cả tiếng đồng hồ. Thầy Tưởng luôn không chịu nổi cảnh học sinh gặp phiền phức vì đi học. Tưởng Tự còn chưa kịp phản ứng là thầy đã nhanh chóng giảm tốc, tấp vào bên đường, dừng xe nhấn còi. Chỉ Việt nghe tiếng bèn nhìn sang, Tưởng Chính Hoa hạ cửa sổ xe, nói với hắn bằng vẻ cực kỳ thân thiết. Con về nhà hả, trùng hợp ghê, lên xe nhanh nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Việt có vẻ hơi bất ngờ, đứng được tại chỗ, đang do dự có nên đồng ý lòng tốt bỗng dưng xuất hiện hay không. Tưởng Chính Hoa dùng lá bài tẩy, mau mau, chỗ này không được dừng xe, sắp bị chụp rồi. Chỉ Việt, hắn chỉ đành nói, cảm ơn thầy, rồi duỗi tay mở cửa ghế sau xe, cúi người định lên xe. Ngay lập tức đối diện với Tưởng Tử, Tưởng Ngự, cậu duỗi tay, lặng lẽ ngoắc cái cặp mà cậu đã ném qua một khi nãy về, nhường chỗ cho hắn. Chú thích, một, bao phù, là một thuật ngữ trong tấu nói, chỉ những hiệu ứng hài kịch đạt được thông qua phần đệm và kết cấu chặt chẽ, bao phù là phần chủ yếu gây tiếng cười cho mọi người. Theo Baidu, mình cũng không biết thuật ngữ này trong tiếng Việt gọi là gì nên xin phép để tạm là quang miếng, bạn nào biết hãy góp ý cho mình nhé. 2. The Yun Si Đức Vân Xã, thành lập năm 1995, là một trong những xã đoàn tấu nói nổi tiếng của Trung Quốc. Tên đầy đủ là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Truyền thông Văn hóa Đức Vân Xã Bắc Kinh. Theo Baidu, cách chương,